ngôn tình cường đoạt. Chương 15, Vãn Vãn, tôi là người duy nhất giải thoát cho em. Gocchuyenaudio.com, edit, you, tới cao trào thân thể run run, miệng huyệt hung hăng cắn thân bút, lại như cũ có mật dịch trong suốt theo thân bút chậm rãi chảy ra tụ tập tới bút pháp, mật dịch trong suốt treo ở bút pháp tựa như hạt sương sớm. Lâm Vãn Vãn bịt mắt, đôi tay còn duy trì tư thế bị trói trên đầu giường tư thân mình tinh tế tuyết trắng vì qua cao trào qua rốt cuộc dừng run rẩy, khuôn mặt nhỏ thanh tú bởi vì vừa mới cao trào mà gò má ửng đỏ, cánh môi khép mở vô lực thở hổn hển. Cô không thấy hạ thân mình mật dịch bốn phía, nhưng hoa huyệt ướt át cùng cánh mông xuống giường đơn ẩm ướt cô lại cảm nhận được. Hảo dâm đãng, cư nhiên thật sự bị nhị ca nhét nguyên một cây bút lông. Cô căn bản không có nghĩ tới chính mình có thể ăn vào cái dài như vậy, càng không nghĩ tới nguyên lai miệng tử cung bị thao làm cho có cảm giác. Trước kia nhị ca chưa từng chơi đùa cô như vậy, nhiều nhất chỉ là dùng ngón tay cắm vào miệng huyệt phụ cận đùa bỡn. Tựa hồ từ một đoạn thời gian này bắt đầu, hắn mỗi một lần đùa bỡn chính mình thủ đoạn càng ngày càng nhiều, hơn nữa mỗi lần dạy dỗ độ sâu càng lúc càng lớn. Đây là vì cái gì? Không kịp nghĩ, tay truyền đến một trận tê mỏi, cô bị trói lâu lắm, đành phải cắn khóe môi nhu nhu mà mở miệng. Nhị ca, hiện tại cởi bỏ tay của em được không? Em sẽ ngoan, em nhất định sẽ không chạy loạn, còn có, đầu vai em đau quá, hảo năng. Nguyễn Huân Nam hung ác nghe thanh âm hỗn loạn một tia tà nịnh ý cười, giơ tay đem bút lông rút ra, Vãn Vãn, nhị ca làm em sảng hay không sảng, em có thích hay không? Hỉ thích, cô khẩn trương gật gật đầu, không dám có bất luận do dự gì. Về sau nhị ca còn sẽ càng cho em sảng, em hiện tại càng ngày càng mẫn cảm, chỉ cần dạy dỗ nhiều vài lần, liền sẽ chiều suy. Chờ hôn sau, nhị ca mỗi ngày thương em mỗi ngày bắn ra nước cấp nhị ca xem trọng. Hảo, cô không rõ chiều suy là có ý tứ gì, nhưng chỉ cần có thể làm nhị ca hiện tại vui vẻ mở trói cho cô, nói cái gì cô cũng đều được. Chiều suy, thủy chiều, hình như ý nhị ca nói sẽ làm Vãn Vãn bắn ra từng đợt thủy chiều. Vãn Vãn, nhị ca đối với em tốt như vậy, em về sau còn có thể hay không nói ta đi tìm nữ nhân khác? Nhị ca thấp giọng hỏi, khẩn khấu tay ở giữa háng bỗng nhiên buông ra tay ấm áp nhẹ nhàng xoa cổ thon dài cô, ngón cái không nhẹ không nặng khấu ở động mạch cổ cô nhảy lên vị trí, lực đạo không lớn, lại làm cô có chút vô pháp thở dốc, có thể hay không rời đi ta? Sẽ không, cô lập tức phủ nhận, giải lụa che ở mi mắt giúp cô thực tốt che giấu ánh mắt nói dối chột dạ, em sẽ không rời đi, hết thảy đồ em sở hữu được đều là Nguyễn gia cấp, biết đến nhị ca, em không có người thân khác. Cô xác không chỗ để đi, nhưng cô lại có nơi thuộc về. Ở trong lòng cô có một ánh mặt trời tươi đẹp lệnh cô vô hạn hướng tới. Vãn Vãn, tôi là người duy nhất giải thoát cho em. Đừng rời khỏi tôi, nếu không... Hắn rốt cuộc buông lỏng ra cổ cô, ngược lại dùng đôi tay phủng thượng khuôn mặt nhỏ cô, đồng thời cúi đầu tới trán nhẹ nhàng để ở trán của cô, phảng phất mê muội lẩm bẩm nói, nếu không tôi sẽ phế đi em, làm cho em không chỗ trốn. Cô im như ve sầu mùa đông, động cũng không dám động. Mỗi lần nhị ca dâm loạn chính mình, đều trở nên giống một người khác. Đặc biệt là chỉ cần cô thoáng biểu hiện ra một chút ngỗ nghịch ý tứ muốn rời nhị ca liền hung ác như những lời hắn nói giờ phút này cô đã nghe qua. Gocchuyenaudio.com, mấy lần, nhưng là giải thoát cái gì? Liền chính cô cũng không biết, lại như thế nào sẽ là nhị ca giải thoát? Edit, you, cách chương.